Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 694 quyền ý phun trào nhất trác nhất ẩm phá tạo núi. Đoạn này bay tinh thần bên trong, mang theo một cỗ cường đại sức cuốn hút. Nếu như nói, tại mới vừa rồi cùng Hades trong chiến đấu, thần Shiva người trẻ tuổi dùng chính mình vũ đạo mang theo tiết tấu. Như vậy hiện tại, hắn cũng là bị đoàn phi hơi mang theo một thoáng tiết tấu. Bất quá, đoàn phi tinh thần ảnh hưởng đối với thần Shiva người trẻ tuổi cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Thần Shiva người trẻ tuổi là bị tô kiếp chỗ điểm phá. Chính mình khai ngộ, đã có được chính mình độc lập tinh khí thần cùng hạch tâm nhất lý niệm. Đoàn phi làm sao có thể cải biến bản chất của hắn ý nghĩ? Bất quá, hắn cũng thầm giật mình, đoàn phi lại có mạnh mẽ như thế sức cuốn hút, tinh thần của người này cảnh giới, mặc dù không trên mình, thế nhưng không kém chính mình, mà lại cái này người còn có khả năng mượn nhờ đến từ xưa đến nay. Lưu truyền thật lâu dân gian tiên đạo thần thoại tâm tư, cái kia chỉ sợ chính mình cũng có chút bất lợi, nhưng càng là đối thủ tốt. Thần Shiva người trẻ tuổi càng là cảm giác được hết sức có ý tứ. Hắn vốn là coi tô kiếp là thành đối thủ, nhưng sau này phát hiện tô kiếp là tại là quá cao. Tại tô kiếp trước mặt, hắn giống như một đứa bé, đang ngước nhìn trên trời mặt trời. Càng then chốt chính là tô kiếp không có cái gì tranh đấu chi tâm. Tại tô kiếp trước mặt, thần Shiva người trẻ tuổi kỳ thật tranh đấu chi tâm dần dần dập tắt. Có liền là muốn thăm dò chân lý lòng cầu đạo, còn có truyền bá văn minh giáo hóa chi tâm. Mà tại đoàn phi trước mặt, thần Shiva người trẻ tuổi liền nổi lên tranh hùng chi tâm. Hắn cảm giác được, trước mắt cái này đoàn phi hiếm thấy, sợ là thật sự có khả năng tại tương lai tấn thăng làm tân nhân loại. Như thế một cái cực tốt đối thủ, đầy đủ có khả năng khiến cho hắn từ trong đó tham khảo, tìm tới tiến bộ rất lớn không gian. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao giải cứu ta đây? Thần Shiva người trẻ tuổi cố ý hỏi. Nhập ma đã sâu, trông thấy thần Shiva người trẻ tuổi loại trạng thái này, đoàn phi lắc đầu. Tại vừa rồi ta nói chuyện thời điểm, nội tâm của ngươi chỗ sâu sinh ra rất lớn lưỡng lự. Đáng tiếc là, ngươi ma niệm nắm này loại lưỡng lự áp chế xuống, dẫn đến ngươi mất đi tốt nhất hoàn toàn tỉnh ngộ cơ hội. Ta cũng rất khó lại giải cứu ngươi. Bất quá, nếu như ngươi chịu theo ta trở về, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ ta. Hắn khẳng định có giải cứu phương pháp của ngươi. Ngươi người này kỳ thật cũng rất có tiên đạo căn cơ, nếu như có thể cải tà quy chính, đảo có cơ hội lớn siêu phàm thoát tục. Cải tà quy chính, thần Shiva người trẻ tuổi nghe thấy cái này, tựa hồ cũng muốn bật cười, bất quá hắn như cũ còn là muốn nhìn một chút đoàn phi đến cùng là thật nhận làm cái thế giới này là có thần ma yêu quái, vẫn là bản thân ý thức chỗ sâu là tỉnh táo. Chỉ là vì tu luyện mới như vậy. Kỳ thật, hàng loạt minh tưởng tu hành đều là như thế. Đầu tiên là muốn vào trò vui, tỉ như tu luyện hầu quyền, tốt nhất là cùng hầu tử cùng ăn cùng ở, học tập loại kia linh tính. Nhưng người ngàn vạn không thể cho là mình quá mức đầu nhập, cho rằng liền thật chính là hầu tử, vậy liền không xong. Vậy thì đồng nghĩa với là tẩu hỏa nhập ma. Tại nội tâm thế giới chỗ sâu nhất, vẫn là muốn nhận rõ ràng cái này thế giới chân thật. Gọi là trò vui bên trong trò vui bên ngoài, thật cũng giả tới giả cũng thật. Bất quá, quan sát lâu như vậy, thần Shiva người trẻ tuổi ngược lại thật sự phát hiện đoàn phi tựa hồ tại sâu trong nội tâm mình cũng không đồng ý cái này thế giới chân thật. Theo cứ như vậy tới nói, kỳ thật người đã tẩu hỏa nhập ma. Điên điên khùng khùng, có thể hết lần này tới lần khác, đoàn phi vô cùng như người bình thường, làm người tỉnh táo, trấn định tự nhiên, không có chút nào điên cùng tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cái này khiến thần Shiva người trẻ tuổi cũng cảm thấy thật kỳ quái. Này điểm là hắn không thể đủ lý giải. Bất quá, hiện tại Đoàn Phi nói với hắn cải tà quy chính. Hắn liền cực kỳ tốt cười. Nhưng sau đó ở sâu trong nội tâm hết sức không thoải mái. Nếu như nói bản thân hắn là tà ác, như vậy còn miễn cưỡng có thể nói đến thông. Nhưng hắn tại tô kiếp hun đúc phía dưới đã cải tà quy chính. Chẳng lẽ Đoàn Phi nói hắn hiện tại vẫn là tà ác? Vậy ngươi cảm thấy cái này người như thế nào? Thần Shiva người trẻ tuổi chỉ Hades nói. Hắn là cái nghĩa sĩ. Đoàn Phi nói, cái này người làm chủ báo thù. Cho dù là bị bức bách đến hiện tại cảnh giới này, như cũ không thay đổi dự tính ban đầu. Ngược lại thật sự là làm người kính nể. Rất có thượng cổ nghĩa sĩ đặc điểm. Các ngươi cầm tù chủ nhân của hắn, đánh trả hắn vào chỗ chết. Bản thân liền phi thường tà ác. Chỗ lấy cỡ này nghĩa sĩ, ta không thể không cứu. Phốp, nghe thấy lời này, thần Shiva người trẻ tuổi kém chút nước miếng đều phun tới. Ngươi nói hắn là nghĩa sĩ, cái này là ngươi cho rằng sao? Thần Shiva người trẻ tuổi cảm thấy đoạn này bay hiếm thấy đến nhất định cực điểm. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Tại ám thế giới làm nhiều việc ác, không biết giết nhiều ít người. Hiện tại đi vào trong nước là tới làm phá hư, mà lại hắn tại đây bên trong thế mà dùng đánh úp. Dựa theo pháp luật cũng xem như phần tử khủng bố, đem hắn nắm bắt xem như giữ gìn trị an. Từ xưa nghĩa sĩ đều là xúc phạm lúc ấy luật pháp. Như Kinh Kha giết Tần Vương, có tính không phạm pháp. Như vậy hiện tại người có nhận hay không vì hắn là nghĩa sĩ? Đoàn Phi ánh mắt không nhúc nhích chút nào. Chúng ta người tu hành, nếu như không có thoát khỏi lịch sử tầm mắt, đứng ở trên ngược dòng ngàn năm độ cao đến xem người cùng chuyện, liền sẽ lâm vào một cái quái trong vòng. Châu, thần Shiva người trẻ tuổi nghe thấy Đoàn Phi lời này, đối với hắn dựng lên ngón tay cái, có thể nắm Hades nói thành nghĩa sĩ, ta đoán chừng chính hắn đều phải chết cười. Tốt, ước chừng ta hiện tại đã biết rõ ngươi là ai, đã ngươi bao che cái này người, như vậy ngươi cũng giống như hắn, không phải vật gì tốt, tiếp chiêu đi. Thần Shiva người trẻ tuổi bản thân liền cực kỳ dứt khoát. Hắn không thích nói nhiều. Sở dĩ cùng Đoàn Phi nói nhiều như vậy, bởi vì Đoàn Phi là cái hiếm thấy, muốn nhìn xem người này ý thức kết cấu cứu như thế nào. Âm, thần Shiva người trẻ tuổi động thủ. Hắn vừa động thủ, cực kỳ mãnh liệt, dãy núi hô ứng, quyền động giang hà, một chiêu này cũng là hắn chấn đán thần quyền bên trong tuyệt chiêu. Tên rất đơn giản, liền là tạo núi, là địa chất danh từ bên trong tạo núi chuyển động. Một quyền này của hắn ở giữa tựa hồ để cho người ta thấy được tại thời đại viễn cổ, nước biển theo thanh tàng cao nguyên thối lui, cao nguyên nhô lên, đại địa kịch liệt nếp uốn, nguyên bản đáy biển thế mà biến thành thế giới nóc nhà. Quyền pháp này diễn biến toàn bộ niên đại địa chất bên trong Thương Hải Tang Điền. Thần Shiva người tuổi trẻ quyền pháp càng lúc càng lớn khí. Ba, đối mặt một quyền này, Đoàn Phi tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn so với Hạ Gục Phong Hằng Ích lại bại trong tay Đường Vân Thiêm thời điểm, tựa hồ công phu tinh tiến rất nhiều, tinh thần cảnh giới cũng theo đó tăng lên. Tựa hồ là lần kia thất bại chạm vào hắn trưởng thành. Kỳ thật, lần kia giao thủ, hắn không phải thua ở Đường Vân Thiêm trong tay, mà là thua ở tô kiếp trong tay. Đường Vân Thiêm còn không phải Đoàn Phi đối thủ. Đoàn Phi căn cứ tô kiếp suy đoán, chính là trên thế giới thần bí nhất siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm vật thí nghiệm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật Đoàn Phi cái này vật thí nghiệm so với số 1 quan trọng hơn cùng xuất sắc. Cứ việc Đoàn Phi không có thăng cấp tới tân nhân loại cảnh giới, nhưng ý thức của hắn giá trị nghiên cứu khẳng định tại số 1 phía trên. tổ kiếp đều khó có khả năng đi làm này loại thí nghiệm. Đây quả thực là phim Sở Môn Thế Giới phiên bản, thậm chí càng tiến một bước. Sở Môn Thế Giới bên trong, Sở Môn cuối cùng vẫn tỉnh ngộ lại, thoát đi cái kia to lớn phòng chụp ảnh, mà Đoàn Phi không chỉ không đi thoát đi, ngược lại là chính mình hoàn thiện cái này giả lập thế giới. Cái gì cho tới thế giới hiện thực bên trong, vẫn như cũ là tự động não bổ, mà lại hắn loại hành vi này, còn có thể khiến cho thế giới hiện thực bên trong rất nhiều người tin tưởng hắn. Đây quả thực là một loại nào đó có khả năng cải biến hiện thực lực ảnh hưởng cực lớn. Tô Kiếp, thần Shiva người trẻ tuổi đều là toàn bộ thế giới người nổi bật. Bọn hắn sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng Đường Vân Thiêm loại tu vi này đều bị Đoàn Phi dao động thần tâm. Bởi vậy rõ ràng, nếu để cho Đoàn Phi truyền bá trong mắt của hắn thế giới, như vậy chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng cái thế giới này là có yêu ma quỷ quái, kỳ thật vô cùng ảnh hưởng khoa học phát triển, sẽ đem bộ tộc đưa vào một loại ngu muội trong vực sâu. Đương nhiên, này có thể là Đoàn Phi cái kia sau lưng thần bí cơ cấu âm mưu. Thần Shiva người trẻ tuổi giờ này khác này, trong lòng đã vô cùng hiểu rõ. Hắn thậm chí biết, Tô Kiếp cố ý khiến cho hắn cùng Đoàn Phi giao thủ, chính là vì khiến cho hắn tìm tới một cái tốt đối thủ. Mà luyện hắn, khiến cho hắn tốc độ cao trưởng thành, Tô Kiếp đã sớm tính tới. Đoàn Phi sẽ lại tới đây tới cứu Hades. Tại thần Shiva tuổi trẻ một quyền đến Đoàn Phi trước mặt thời điểm, Đoàn Phi một nhóm, cả người tiêu sái phiêu giật, như mây bên trong tiên hạc, trôi nổi ở giữa, một lần uống, một miếng ăn, nhẹ nhàng như thường phá hết thần Shiva người tuổi trẻ này một sát chiêu. Cái gọi là một uống, liền là uống nước, một mổ, liền là ăn cơm, một lần uống, một miếng ăn đại biểu ăn cơm uống nước một loại nào đó định số. Huyền diệu vô cùng, Đoàn Phi chiêu này đã rất được tiên đạo chi bí mật, so với cùng Đường Vân Thiêm giao thủ thời điểm, thật mạnh không chỉ một bậc, cũng không biết hắn đến tột cùng là thế nào trưởng thành. Một ngày liền một cái đại biến dạng, quyền pháp của ngươi vẫn còn có chút ý tứ, nhất kích liền phá hết thần Shiva người tuổi trẻ tạo núi. Đoàn Phi cũng không có thừa cơ tiến công, mà là đối với cái này làm được lời bình. Đáng tiếc là, ngươi một vị truy cầu đại khí, lâm vào có hoa không quả cảnh giới bên trong. Đánh giám, thần Shiva người trẻ tuổi hơi hơi tức giận, bất quá trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn biết trước mắt Đoàn Phi là chính mình gặp được một cái cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Nếu như cùng hắn chiến đấu thất bại, sẽ đối với mình lòng tin có đả kích rất lớn, cho nên nhất định phải chiến thắng. Âm âm, tại này hét dài một tiếng bên trong, thần Shiva người tuổi trẻ quyền thứ hai đến, một quyền này cùng vừa rồi tạo núi lại khác biệt, bất quá vẫn như cũ là hào hùng khí thế, tựa hồ là ấp ủ xịt sâu trong lòng đất dung nham cuối cùng nhịn không được, mãnh liệt dâng lên, xông phá vỏ quả đất, đến trên không, lập tức hắc vân quay cuồng. Vạn dặm đều bao phủ tại đây loại ánh lửa, bên dưới mây đen, nếu như đối diện là người bình thường, trong nháy mắt là có thể thấy núi lửa phun trào. Mình tại bực này thiên tai trước mặt, run lẩy bẩy, trên cơ bản không có khả năng có bất kỳ phản kháng tâm tư. Kỳ thật, vì luyện tập quyền này, thần Shiva người trẻ tuổi thật đúng là không sợ chết. Tại núi lửa phun trào thời điểm, tại phụ cận quan sát, thu hoạch ý cảnh, dung nhập quyền pháp bên trong, thành công của hắn không phải ngẫu nhiên, mà là chắc chắn, luyện công đều là cửu tử nhất sinh, này chiêu cũng còn có khả năng. Đoàn Phi thân thể lần nữa khẽ động, bàn tay dựng đứng, như cắt mỡ bò, từ giữa đó một mổ, thủ pháp chi tinh diệu, tựa như đầu bếp róc thịt trâu. Vừa vặn liền chế trụ thần Shiva người trẻ tuổi này, núi lửa phun trào, một quyền. Tu tiên cổ điển,